Được nhận nuôi có nghĩa là người mẹ là hiện nhân của Đức Chúa Trời trong trái tim và trên môi của con trẻ. William Maccabees Thackeray. Mẹ ơi, được nhận nuôi có nghĩa là gì ạ? Tôi vừa ngồi gọn trong bồn tắm, chà sát miếng bông tắm quanh người, thích thú ngắm nhìn bọt xà phòng vỡ tan trên da mình, vừa hỏi mẹ. Dù chỉ mới lên 4, nhưng tôi luôn muốn biết thật nhiều thứ về cuộc sống của mình. Tôi hỏi mẹ những câu hỏi liên quan đến vấn đề cha mẹ nhận nuôi tôi, và tôi rất thích nghe câu trả lời của mẹ. Cha mẹ không bao giờ giấu giếm chuyện nhận nuôi hai chị em tôi. Từ nhận con nuôi đã trở nên quen thuộc với chúng tôi cho đến khi tôi đủ khôn lớn để hiểu được ý nghĩa thật sự của nó. Nhiều năm sau, ở tuổi thiếu niên, phim ảnh đã làm xuất hiện một nỗi lo sợ mơ hồ trong lòng tôi. Tôi lo sợ cha mẹ nuôi sẽ không còn yêu thương chị em tôi nữa và sẽ đuổi chúng tôi ra đường. Thế nhưng, cuộc sống của gia đình tôi vẫn cứ êm đềm trôi qua. Chúng tôi không bao giờ né tránh bàn luận về vấn đề nhận con nuôi. Đối với chúng tôi, đó là việc hệ trọng chứ không phải là một bi kịch. Hai chị em tôi không phải là con gái nuôi của cha mẹ, mà chính là con gái của cha mẹ. Nhiều người đã tỏ ra hết sức ngạc nhiên khi biết tôi là con nuôi của cha mẹ, hoặc việc chị em tôi chỉ là chị em nuôi. Họ thường nói với tôi nhiều câu đại loại như: "Ôi trời, tôi chưa từng nghĩ rằng chị là con nuôi của bố mẹ chị đâu nhé." Hay: "Có thật hai chị em chị không phải là chị em ruột không?" Vân vân. Tất nhiên, khi còn nhỏ, tôi cũng từng phải nghe nhiều lời trêu chọc của bạn bè về việc tôi chỉ là con nuôi. Tôi đã không ít lần bật khóc trước những câu hỏi ác ý như: "Mày được tìm thấy ở cái xó xỉnh nào vậy?" Nhưng trong ngày hôm đó, khi gội gáo nước mát lạnh lên người tôi trong bồn tắm, mẹ tôi đã nói với tôi rằng đối với cha mẹ, việc chị em tôi là con nuôi hay con ruột đều chẳng có ý nghĩa gì. Cha mẹ luôn yêu thương chị em tôi bằng cả trái tim. Và hôm đó, hai mẹ con tôi đã có những giây phút thật hạnh phúc bên nhau. Được nhận nuôi có nghĩa là ngay cả khi cha mẹ ruột buộc phải trao bạn đi, họ vẫn luôn yêu thương bạn. Được nhận nuôi có nghĩa là khi đến với vòng tay của cha mẹ nuôi, bạn đã đón nhận được tình yêu thương. Và như thế, được nhận nuôi có nghĩa là bạn nhận được gấp đôi tình yêu thương. Gửi con yêu. Gửi con yêu. Vậy là đã 30 năm kể từ cái đêm thật dài con chào đời. Thế mà mẹ cứ ngỡ mọi chuyện chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua. Mẹ vẫn có thể mường tượng ra gương mặt đôn hậu của cô y tá trẻ, người đã giúp mẹ trong cơn vượt cạn. Mẹ vẫn nhớ cảm giác những lần cuối cùng con quẫy đạp trong bụng mẹ. Mẹ vẫn nhớ hình ảnh con được cuốn trong tấm chăn mỏng và từng nét trên gương mặt của đứa con trai khỏe mạnh và xinh xắn mà mẹ đã mang nặng đẻ đau. Con yêu, mẹ vẫn luôn nhớ đến con, đứa con trai bé bỏng mà mẹ chưa được bế và chưa từng gặp lại kể từ cái đêm hôm đó. Đứa con mà mẹ đã quyết định giữ lại chứ không bỏ đi. Đứa con đã tượng hình và nằm yên bình trong bụng mẹ suốt 9 tháng trời. Đứa con mà mẹ không đủ khả năng tài chính để cưu mang và phải xé ruột khi cho một người mẹ khác nuôi dưỡng. Đến bây giờ, mẹ vẫn còn nhớ sự trống vắng khủng khiếp khi bước ra khỏi bệnh viện mà không được bế con trên tay. Lúc đó, đầu óc mẹ quay cuồng với một suy nghĩ duy nhất. Điều này sẽ ám ảnh mẹ đến cuối đời. Mẹ không thể nhớ mình đã khóc bao lần vào ngày hôm ấy và suốt nhiều tháng sau đó, khi mẹ phải ký vào tờ giấy đồng ý cho con mãi mãi. Mẹ vẫn nhớ rõ cảm giác bất lực của mình khi đó. Cảm giác ấy vẫn còn nguyên vẹn trong nhiều tháng về sau. Từ đó, mỗi khi nhìn thấy một cậu bé trai nào chạc tuổi con, mẹ đều ngoái lại nhìn thật lâu để xem liệu đó có phải là con trai bé bỏng của mẹ không. Dù mẹ không có quyền xen vào cuộc sống mới của con, nhưng mẹ vẫn hy vọng được dõi theo từng bước đi trong cuộc đời con. Mẹ biết cha mẹ nuôi của con là ai và họ đặt tên con là gì. Tuy nhiên, mẹ cũng hiểu rằng sẽ tốt hơn cho cả hai gia đình nếu như mẹ không liên lạc gì với con. Mẹ cho con đi không phải vì mẹ không thương yêu con, cũng không phải vì mẹ muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng mẹ bởi con là bản sao của kẻ mà mẹ không bao giờ muốn nhớ tới. Ngược lại, mẹ mong có con vô cùng. Nhưng giờ đây, mẹ chỉ còn biết nhớ đến con khi con còn nằm trong bụng mẹ. Những cử động đầu tiên của con cũng như ngày con chào đời mà thôi. Mẹ là người đã sinh ra con, nhưng chính người phụ nữ đã mang con rời bệnh viện và nuôi dưỡng con mới là mẹ của con. Mẹ con là người đã bế con trên tay và hát ru để con chìm vào giấc ngủ yên bình. Mẹ con là người sẵn sàng thức dậy lúc 2 giờ sáng để cho con bú và vỗ về con mỗi khi con thức giấc. Mẹ con là người đưa con đi kiểm tra sức khỏe định kỳ và luôn bên con mỗi khi con đau ốm. Mẹ con là người đã đọc truyện cho con mỗi tối trước khi đi ngủ, dạy con những bước đi đầu tiên trong đời. Mẹ con là người dạy cho con nét chữ và con số đầu tiên. Mẹ con là người luôn ở bên cạnh an ủi con mỗi khi con bị tổn thương, khuyến khích con khi con ngần ngại và giúp con chiến thắng nỗi sợ hãi. Mẹ con là người luôn tin tưởng nơi con và gieo vào lòng con niềm tin vào bản thân mình. Mẹ con là người luôn có mặt bên con để chúc mừng con khi con thành công và khóc cùng con khi con phạm lỗi hoặc thất bại. Mẹ con là người đã thao thức suốt đêm khi biết con lần đầu tiên tự lái xe một mình. Mẹ con là người luôn theo dõi xem bạn gái con là người như thế nào và lo lắng xem có cô gái nào làm tổn thương tình cảm của con không. Mẹ con là người định hướng cho con chọn trường đại học và ngành nghề mà con yêu thích. Nếu con lập gia đình, mẹ con sẽ an tâm nhường cho người phụ nữ khác là vợ con chăm sóc cho con. Mẹ biết tận sâu trong lòng mình, mẹ con vẫn thầm mong cô ấy yêu con như bà đã yêu con, như điều mà mẹ đã mong mỏi khi giao con cho bà nhiều năm trước. Người phụ nữ đang là mẹ con đã lựa chọn con để nuôi nấng. Mẹ con sẵn sàng cùng con đương đầu với mọi thử thách của cuộc sống. Mẹ tin rằng mẹ con cũng yêu thương con vô điều kiện như mẹ đã yêu thương con. Mẹ con có đủ điều kiện để mang đến cho con một cuộc sống sung túc hơn mẹ. Quyết định giao phó con cho mẹ của con có lẽ là quyết định khó khăn nhất đời mẹ. Nhưng mẹ tin bằng cả trái tim mình rằng đó chính là quyết định sáng suốt nhất cho cả mẹ và mẹ của con. Mẹ tin rằng con sẽ hiểu và tha thứ cho quyết định này của mẹ. Có thể mẹ sẽ không có cơ hội biết được cuộc sống sau này của con ra sao. Điều này cũng tương tự như cảm giác mẹ không thể chạm tới con trên thiên đường. Nhưng điều đó không có nghĩa mẹ không thương yêu con. Con là một phần của mẹ và mẹ sẽ không bao giờ quên con. Con sẽ luôn là đứa con được chờ đợi và yêu thương nhất của mẹ. Yêu thương mẹ của con. Bụng của ai vậy mẹ? Sự thật luôn mang vẻ đẹp và sự thiêng liêng đặc biệt dù cho xuất xứ của nó có thấp hèn ra sao đi nữa. Nisen Ivosky Bupin. Lần đầu tiên Tyler, đứa con trai nuôi yêu quý của tôi, nhìn thấy một phụ nữ mang thai là khi thằng bé được 3 tuổi. Tối hôm đó, sau khi cầu nguyện, Tyler hỏi nhỏ tôi: "Mẹ ơi, lúc chiều mình gặp cái cô bụng bự, cô ấy bị làm sao vậy mẹ?" Tôi trả lời con rằng đó là phép màu của Chúa khi người để cho một bào thai sống bên trong bụng của người mẹ trước khi được sinh ra. Tyler hỏi tiếp: "Vậy trước đây con có nằm trong bụng của mẹ không ạ?" "Không, con yêu," tôi nhẹ nhàng trả lời, "con nằm trong bụng một người khác." "Có phải là cha không ạ?" Không, con yêu. Tôi lắc đầu. Vậy là trong một hạt đỗ ạ? Cũng không phải. Thế thì trong bụng con Trúc Kie ạ? Tên con chó cưng của gia đình tôi. Tôi cố nén cười và dịu dàng nói với con. Con đã nằm trong bụng của mẹ ruột của con. Mẹ con tên là Marie. À, vậy là mẹ con cũng giống như mẹ của Chúa, mẹ nhỉ? Tyler nói và chìm vào giấc ngủ an lành. Điều có thật. Những người nói nhiều thường chẳng suy nghĩ được bao nhiêu. Matteo Prio. Chúng tôi hào hứng giới thiệu đứa con trai 18 tháng tuổi của mình, Aaron, với vợ chồng một người bạn. Cả hai vợ chồng đều cúi xuống âu yếm thằng bé. Thế rồi đột nhiên, người vợ nhìn tôi và nói, một ngày nào đó, chị sẽ có được đứa con thật sự là của mình. Tôi chết lặng, tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không? Chẳng lẽ đứa con trai đang nằm trong vòng tay tôi lúc này là ảo ảnh sao? Xin lỗi, chị vừa nói gì ạ? Tôi hỏi lại. Người phụ nữ tươi cười nói lại, tôi nói rằng có thể một ngày nào đó chị sẽ có được đứa con thật sự là của mình. Chị cũng biết rồi đấy, đứa con thật sự là con ruột chứ không phải là con nuôi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, lịch sự trả lời, cảm ơn chị, nhưng con trai chúng tôi lúc này chính là đứa con thật sự rồi. Đầu tôi như muốn bốc khói. Làm sao cô ấy lại bảo rằng Aaron không phải là đứa con thật sự của vợ chồng tôi chứ? Chẳng phải chính Aaron đã mang đến cho chúng tôi những giây phút hạnh phúc đến tột cùng mà chỉ có những bậc làm cha làm mẹ mới hiểu đó sao? Mỗi sáng thằng bé đánh thức chúng tôi bằng những âm thanh vui tai và ôm lấy cổ tôi bằng đôi tay bé xíu. Chính vòng tay nhỏ bé ấy đã tạo ra những điều kỳ diệu trong cuộc sống của tôi. Đó là lần đầu tôi phải đối đầu với dạng thành kiến về việc cho và nhận con nuôi, và đó chưa phải là lần cuối. 5 năm sau, tôi là một trong số những người may mắn có thai sau khi đã nhận con nuôi. Thật khó diễn tả được cảm giác của tôi khi hay tin mình mang thai. Thế nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn chính là những việc xảy ra sau khi tôi sinh con. Hôm đó, đợi tôi tỉnh dậy sau khi sinh, cô y tá bế một đứa trẻ vào phòng và đặt xuống bên cạnh tôi. Đây là con trai chị. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Ồ, cô ấy chỉ trao đứa bé cho tôi mà không cần bất kỳ chứng từ nào. Có chính xác không ạ? Tôi hỏi lại cô y tá. Câu hỏi của tôi khiến cô y tá ngạc nhiên không kém. Cô hỏi lại xem tôi định nói gì. Con trai lớn của tôi được 6 tuổi. Thằng bé được gia đình tôi nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều khó nhọc, từ việc phỏng vấn đến việc xác nhận hồ sơ sinh con của chúng tôi. Có lẽ họ muốn kiểm tra xem liệu tôi có thể trở thành một bà mẹ tốt hay không. Chẳng lẽ với đứa bé này mọi chuyện lại đơn giản vậy sao? Cô y tá cười lớn. Ồ, đúng rồi, rất nhiều người đã không hoàn thành trách nhiệm đối với đứa con nuôi của họ. Tuy nhiên, giờ chị đã là một bà mẹ thật sự rồi, nên tôi tin chị sẽ biết cách trở thành một người mẹ tốt. Dù đã cố kiềm chế, nhưng cuối cùng tôi đã nói lớn, giọng lạnh lùng. Cảm ơn cô đã nhắc nhở, nhưng trước đây tôi cũng đã là một bà mẹ thật sự rồi. Chẳng lẽ cứ nhất thiết phải đợi đến khi sinh con thì người ta mới trở thành một bà mẹ thật sự hay sao? Tôi vừa lẩm bẩm vừa cho con bú. Thế rồi mọi cảm giác bực tức trong lòng tôi tan biến khi nhìn ngắm gương mặt con. Nó thật bé bỏng và đáng yêu làm sao. Điều gì làm cho một bà mẹ trở thành một bà mẹ thật sự nhỉ? Tôi tự hỏi. Có lẽ người phụ nữ đó phải làm nhiều hơn là chỉ sinh con hoặc nhận con nuôi. Người ấy phải yêu thương con của mình theo cách thật đặc biệt. Người ấy phải thật sự dịu dàng, mềm mỏng, nhưng đôi lúc cũng cần phải tỏ ra cứng rắn khi dạy dỗ con. Nhất là khi đứa trẻ đang ở tuổi thiếu niên. Người ấy phải mang đến cho con một cuộc sống đủ đầy, cả về vật chất lẫn tinh thần. Vì con, người ấy có thể hy sinh cả bản thân mình khi cần thiết. Nhưng trên hết, người ấy phải thật sự mong được làm mẹ. Chồng tôi dẫn Aaron đến thăm tôi. Thằng bé nhìn em bé mới sinh với ánh mắt ngạc nhiên tột độ. Mẹ ơi, đây có phải là em Sam không ạ? Aaron cúi xuống quan sát kỹ em bé hơn. Tôi âu yếm xoa đầu con. Đúng rồi, đây là em Sam của con đấy. Con chào em đi nào. Chào em, cả nhà đã chờ em lâu rồi đấy. Aaron nói đúng. Cả ba chúng tôi, một gia đình nhỏ thật sự, đã chờ đón sự có mặt của một thành viên nữa từ rất lâu rồi. Con có muốn bế em không nào? Aaron gật đầu và chồng tôi nhẹ nhàng đặt một chiếc gối mềm vào lòng Aaron trước khi đặt bé Sam lên đó. Thật khó diễn tả được cảm giác của tôi khi lần đầu tiên nhìn thấy hai anh em Aaron và Sam bên nhau. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi tin rằng mình đã nhìn thấy nụ cười của Sam. Ngay trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu được rằng nền tảng tạo nên một gia đình không phụ thuộc vào sự xuất thân của mỗi thành viên, mà chính là tình yêu thương và sự quan tâm, chia sẻ mà họ dành cho nhau. Và đó chính là điều quan trọng và sâu sắc nhất. Sắp đặt của Thượng Đế. Chúng ta cần sẵn sàng đón nhận những rủi ro từ những việc đã dự định sẵn sàng trong đời, để thấy rằng có một cuộc đời đang chờ đón ta phía trước. Joseph Campbell. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc mình phải cân nhắc việc xin con nuôi. Mẹ tôi có 6 người con và các chị em gái của tôi đều có từ 2 đến 3 đứa con. Tôi luôn mong mình cũng sẽ có những đứa con của riêng mình. Tôi chưa từng nghi ngờ khả năng làm mẹ của mình, ngay cả khi tôi lập gia đình ở tuổi 42. Chỉ một thời gian ngắn sau, tôi có thai như mong đợi của hai bên gia đình. Thế nhưng tuổi tác cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của bào thai trong bụng tôi. Và sau hàng loạt xét nghiệm, tôi buộc phải bỏ đi đứa trẻ mình đang mang trong bụng. Chồng tôi tính đến việc xin con nuôi, nhưng tôi lại chần chừ chưa đồng ý. Ngày trước, tôi đã từng làm thư ký cho một trung tâm tư vấn về các vấn đề cho và nhận con nuôi. Tôi biết có một số trường hợp cha mẹ nuôi buộc phải trả lại đứa trẻ cho cha mẹ ruột của nó. Những kinh nghiệm nghề nghiệp cũng giúp tôi hiểu rằng hạn chế về tuổi tác sẽ khiến tôi khó xin được con nuôi trong nước. Một hôm, tôi tâm sự về mong ước có con của vợ chồng tôi với một người đồng nghiệp. Thế rồi, chị ấy đưa cho tôi một giấy mời tham dự buổi hội thảo tại trung tâm trẻ mồ côi địa phương, cơ quan chuyên trách về việc nhận con nuôi người nước ngoài. Dù không mấy hứng thú với buổi hội thảo này, nhưng tôi vẫn mang giấy mời về nhà và đưa cho chồng tôi xem. Chồng tôi động viên tôi tham dự vì theo anh, việc đến đó chẳng khiến chúng tôi mất mát gì. Sự hoài nghi trong tôi biến mất sau khi tôi nghe qua phần trình bày của các thành viên tham dự hội thảo. Tôi có cảm giác rằng đây chính là việc mà mình nên làm. Tôi cảm thấy như vừa tìm được lối đi cho mình và tin rằng dường như định mệnh đã dẫn dắt tôi đến đây ngày hôm nay. Tôi điền vào mẫu đơn xin một bé gái người Trung Quốc. Gần một tháng sau, nhân viên của trung tâm gọi điện hỏi tôi có muốn nhận nuôi một bé trai đặc biệt, một cậu bé bị hở hàm ếch hay không. Vợ chồng tôi tìm thông tin về dạng dị tật này và phải thú thật rằng, một lần nữa, cảm giác do dự lại xuất hiện trong lòng tôi. Thế nhưng, khi nhìn thấy hình của đứa bé, cả hai vợ chồng tôi đều lập tức có cảm tình và cảm thấy rất thân thuộc với nó. Cuối cùng, chúng tôi quyết định sẽ nhận nuôi cậu bé này. Phải mất 4 tháng vợ chồng tôi mới hoàn tất các thủ tục cần thiết về việc nhận con nuôi. Ngay sau đó, chúng tôi bay đến Trung Quốc để gặp mặt trực tiếp Kin Lân, tên cậu bé. Lần đầu gặp chúng tôi, Kin Lân trông có vẻ nhút nhát và sợ sệt. Dù chỉ mới 21 tháng tuổi, nhưng cậu bé đã phải sống ở nhiều mái ấm và trải qua 2 lần phẫu thuật. Chúng tôi ở lại Trung Quốc một thời gian để làm quen với bé. Chẳng bao lâu sau, Kin Lân đã dần trở thành niềm hạnh phúc của vợ chồng tôi. Giờ đây bé Kin Lân đã 5 tuổi và đang học mẫu giáo. Sau một số cuộc phẫu thuật, dị tật trên miệng Kin Lân gần như không còn. Con trai chúng tôi là một cậu bé rất thông minh và sống rất tình cảm. Khi em gái Ampe của chúng tôi có mang, Kin Lân bắt đầu thắc mắc tại sao chúng tôi không sinh con. Tôi âu yếm nói với con: Con yêu, Bố mẹ cũng muốn có em bé như dì Ampe, thế nhưng Thượng Đế lại muốn mang đến cho bố mẹ một món quà khác, và con chính là món quà tuyệt vời mà Thượng Đế đã ban tặng cho bố mẹ. Nghe thấy vậy, bé Kilan ôm chặt lấy tôi và nói: "Con yêu cha mẹ lắm, mẹ à." Đến bây giờ, tôi vẫn tin rằng có lẽ chính Thượng Đế đã đưa ra một kế hoạch hoàn hảo. Và khi tôi biết gạt bỏ kế hoạch của bản thân thì chính là lúc tôi được ban tặng một đứa con dành cho riêng mình. Bài học từ cuộc sống. Cách đây 5 năm, chị em bé Charmin và Susan đã trở thành thành viên của gia đình tôi. Charmin, 2 tuổi, là một bé gái lặng lẽ và hay mắc cỡ. Bé có mái tóc xoăn màu đen, hàng mi cong và đôi mắt đen tròn. Trong khi đó, bé Susan mới 8 tháng tuổi, lại có mái tóc thẳng với những sợi mềm mượt, đôi mắt to và đôi môi chúm chím rất đáng yêu, khiến mọi người đều muốn bế bé. Dù nhiều người cho rằng việc nhận con nuôi sẽ làm đảo lộn sinh hoạt trong gia đình, nhưng với tôi, đó chính là một cơ hội để học cách sẻ chia và yêu thương một ai đó trọn vẹn. Susan và Chemin đã ở với gia đình tôi suốt 3 năm qua. Tất cả chúng tôi đều mong hai em sẽ thực sự trở thành thành viên trong gia đình. Và cuối cùng thì cái ngày mà tôi có thể xem Susan và Chemin là em gái thật sự của mình cũng đã đến. Dù mới 5 tuổi, nhưng Susan rất thích nghe nhạc cùng tôi. Cô bé thường ngồi vào lòng tôi và lắng nghe những giai điệu ngọt ngào vang lên từ chiếc máy iPod tôi hay mang theo người. Hôm đó, khi cả hai chúng tôi đang gật gù theo giai điệu của bài Depsing Ravati của nhóm The Wicked, thì đột nhiên Susan tháo tai nghe ra và đưa lên cao. "Em làm gì vậy, Susan?" tôi hỏi. Với vẻ mặt nghiêm túc nhất, cô bé thỏ thẻ: "Chị ơi, có một thiên thần đang ở đây đấy." Tôi mỉm cười: "Thế à, vậy thiên thần ấy đang làm gì hả em?" "Thiên thần ấy đang nghe nhạc cùng em, chị ạ." Cô bé trả lời rồi ôm tôi thật chặt. Tôi cảm động đến mức chẳng nói được lời nào. Ôm Susan trong lòng, tôi bỗng nhận ra rằng việc mở rộng mái nhà mình đón nhận một ai đó đồng nghĩa với việc ta đã mở rộng trái tim để nhận về tình yêu thương trọn vẹn. Tôi cũng hiểu được rằng chúng ta sẽ nhận về được nhiều hơn những gì mình đã cho đi. Cha và con. Trong tất cả những niềm vui trong trẻo nhất trên thế gian này, có niềm vui nào lớn hơn là được chào đón một đứa trẻ mới sinh? Dorothy Knott. "Con thử nhìn xem em con giống ai nào?" mẹ hỏi tôi với đôi mắt rạng ngời hạnh phúc. Ở tuổi lên năm, tôi chẳng thể đưa ra bất kỳ lời nhận xét nào về cô em gái bé bỏng của mình. Thế nhưng ngay lúc ấy, tôi bỗng nhận ra một điều khác biệt giữa mình và các thành viên còn lại trong gia đình. Chị tôi giống em gái tôi và cả hai rất giống cha mẹ. Em trai tôi thì trông rất giống ông ngoại. Còn tôi thì khác xa với mọi người. Tôi nhìn lại tấm hình của gia đình khi chưa có tôi. Mọi việc thật quá rõ ràng, tôi chẳng giống ai trong gia đình cả. Trước đây, tôi thường nghe mọi người bàn tán về việc họ trông giống ai khi còn nhỏ và sẽ ra sao khi lớn lên. Tôi không mấy bận tâm về điều đó cho đến ngày mẹ sinh thêm em bé. Ngay từ khi mẹ mang thai em, tôi cảm thấy mình không còn được mọi người yêu thương như trước nữa. Mọi người đếm ngược từng ngày và háo hức đón chờ sự ra đời của em. Trong khi đó, chẳng ai kể cho tôi nghe tôi đã quẫy đạp trong bụng mẹ ra sao hay lúc nhỏ tôi trông như thế nào. Tôi ao ước được biết những ngày tháng đầu tiên của cuộc đời mình biết bao. Cảm giác đơn độc xâm chiếm tâm hồn tôi khi tôi hiểu rằng mình là một đứa con nuôi đã theo tôi suốt một thời gian dài. Suốt 25 năm, tôi lặng lặng thu mình vào vỏ ốc tự tạo và luôn mặc cảm về sự khác biệt của mình. Tôi tự nhủ sau này, khi đã trở thành một người cha, nhất định tôi sẽ ghi nhớ mọi khoảnh khắc đầu tiên của con mình để kể cho con nghe khi nó đã lớn, điều mà tôi không bao giờ có được. Khi con gái tôi chào đời,